Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một giọng nam lạnh lùng và đầy uy quyền vang lên, thử động vào nữa xem, tôi có bẻ gãy tay cậu không? Ôn Noãn dừng lại, nắm C-H-A-T-T-A-I đẩy xa lên phía trước một chút vì sợ Ôn Văn Khang, đang nhăn nhó, sẽ làm ảnh hưởng đến cô và con gái. Chỉ trong chốc lát, cô cảm nhận được có một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt, bảo vệ cô và đứa nhỏ phía sau. Nhìn vào bóng lưng của người đàn ông trước mặt, cảm nhận đầu tiên của Ôn Noãn là người này rất cao lớn. Bờ vai anh rộng, thẳng tắp, và dù chỉ nhìn từ phía sau, cũng đủ để cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mà anh mang lại. Khi Ôn Noãn còn đang ngẩn ngơ, người đàn ông kia đã kéo xa khoảng cách giữa cô và Ôn Văn Khang. Lúc này, cô mới nhận ra rằng anh đang mặc bộ quân phục màu xanh lá, dáng vóc cao ráo và mạnh mẽ hiện rõ dưới lớp quân phục. Dưới ánh nắng mặt trời, nửa gương mặt hoàn mỹ của anh càng tôn lên vẻ nghiêm nghị và kiêu hãnh. Trong khi Ôn Noãn còn đang suy nghĩ, người đàn ông đã tiếp cận Ôn Văn Khang, chỉ cần một cái nhấc tay nhẹ nhàng, cậu ta đã bị nhấc bổng lên, sau đó anh xoay mạnh cánh tay cậu, khiến Ôn Văn Khang đau đớn kêu lên thảm thiết. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi, chỉ đến khi nhìn rõ mặt người đàn ông, Ôn Văn Khang mới hoảng hốt, mắt trợn to, lắp bắp nói. Anh rể, em thật sự đã sai rồi. Người đàn ông lạnh lùng, hừ, một tiếng, đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ và trẻ con, cậu còn là đàn ông nữa không? Nếu còn lần sau, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói xong, anh siết mạnh cánh tay Ôn Văn Khang một cái, rồi mới buông ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Murder, chương 19, HTML. Ôn Văn Khang hét lên đau đớn, ngã nhào xuống đất, cuộn tròn người lại, che cánh tay đang run rẩy, nước mắt trào ra. Đến khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cậu ta sợ hãi rụt cổ lại. Dù chỉ gặp anh rể một lần, Ôn Văn Khang vẫn không thể nào không kính nể sự uy nghiêm của người lính này. Mặc kệ cơn đau nhức ở tay, Ôn Văn Khang lảo đảo đứng dậy. Không dám đứng lại trước mặt Ôn Noãn, sợ rằng sẽ bị dạy cho một bài học nữa. Đám đông tụ tập ngày càng đông, nhưng sau khi thấy Ôn Văn Khang bỏ chạy thục mạng, Ôn Noãn mới thu lại ánh mắt, vô thức nhìn về phía người đàn ông vẫn đứng quay lưng về phía cô. Đồng chí, cảm ơn anh rất nhiều. Sau lời cảm ơn của cô, bóng người cao lớn chậm rãi quay lại, khuôn mặt tuấn tú hiện ra khiến Ôn Noãn không khỏi nín thở. Anh đứng thẳng tắp, ánh chiều tà chiếu xuống người anh. Làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ và sắc sảo, toát lên vẻ đẹp nam tính đến khó cưỡng. Đôi mày rậm, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tất cả như được điêu khắc tinh xảo. Khuôn mặt không tì vết ấy khiến bất cứ cô gái nào cũng phải siêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duy chỉ có một điểm gây ấn tượng, đó là kiểu tóc đầu đinh của anh. Nhưng kiểu tóc ấy lại càng tôn lên những đường nét góc cạnh và đầy sức sống của anh. Cùng với làn da nâu rám nắng và đôi mắt sắc lạnh, anh toát lên một vẻ mạnh mẽ và đáng sợ, như một chiến binh bất khả chiến bại. Trong đầu Ôn Noãn chợt hiện lên những hình ảnh quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Đã gần nửa năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cách chương.